Chương 2798, Kiếm trận, 2. Chỉ trong nháy mắt, sóng to đem toàn bộ mọi người vỗ xuống nước, tuy trong vô sắc hải này có thể hít thở, nhưng khi mọi người ý đồ bơi lên trên, mới phát hiện căn bản không phải như lúc trước nữa, nước đã không còn sức nổi, ngược lại dưới chân sinh ra một lực hút, đem bọn họ lôi xuống dưới, càng xuống, nước biển càng lạnh, hơn nữa theo nước biển chảy, tốc độ mang đi tu vi từ trên người bọn họ cũng càng nhanh, thậm chí không riêng tu vi, ngay cả thần thức ý niệm của bọn họ cũng đang bị tan rã mang đi từng chút một, mọi người liều mạng giãy giụa. Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ mỗi người kéo một cánh tay của Diệp Thiếu Dương, lôi hướng lên trên. Bọn họ pháp lực thâm hậu, trong thời gian ngắn còn có thể chống lại được lực hút, cố gắng trồi lên tới trên mặt nước. Lúc này, một trong bốn tăng nhân bắt đầu niệm chú, thanh âm xuyên qua thu vực truyền tới trong tại các sinh linh phía dưới, Văn Thù Sự Lợi, Đạo Sư Hà Cổ, Mi Giang Bạch Hào, Đại Quan Phổ Chiếu, Vũ Mạng Đà La, Mạng Thù Sa Hoa, Chiến Đàn Hương Phong, Duyệt Khả Chúng Tâm. Mọi người ở trong quá trình chìm xuống nghe được chú ngữ này, đầu tiên là hoang mang, tiếp đó hiểu, đây là để bọn họ niệm theo. Vì thấy nhìn nhau, nước rất trong, không giống nước nhân gian có thể ngăn cản tầm mắt, ở nơi này tất cả đều thấy rõ ràng. Trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc hòa thượng kia ở lúc trước mở mồm niệm ra trước, mái niệm đến một nửa, lực hút dưới thân lập tức biến mất, nổi lên mặt nước, loại cảm giác lạnh như băng kia ở quanh thân cũng không còn, ngược lại rất thoải mái, tiếp tục tĩnh tâm niệm nửa câu, tiếp đó bên người lại toát ra vài cái đầu, đều cùng nhau niệm theo, sau khi niệm xong thì vụng trộm nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt ấy nấy, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, mọi người đều biết chỉ cần niệm kinh văn theo, chẳng khác nào là hướng Hiên Viên Sơn tuyên thệ nguyện trung thành, cũng chẳng khác nào phản bội Diệp Thiếu Dương, dĩ thị nhân duyên, địa giai nghiêm tịnh, nhi thử thế giới, lục chung chấn động. Thì tứ bộ chúng hàm giai hoan hỷ, thân ý khoái nhiên, đắc vị tăng hữu. Lúc này bàn cổ tăng kia lại niệm câu chú ngữ thứ hai, phản đồ, đừng niệm nữa. Tiểu Mã nhìn mấy người bên cạnh hồ, mấy người kia cảm thấy xấu hổ, nhất thời do dự, lại chìm xuống, hòa thượng niệm kinh đầu tiên lại không chút do dự niệm theo, Tiểu Mã buông ra Diệp Thiếu Dương. Bơi tới trước mặt người nọ, nói, đừng niệm nữa, có nghe hay không, người thực nguyện ý làm chó cho bọn hắn à. Hòa thượng đỏ mặt, sau đó nói, Mã Vương gia, con kiến còn ham sống, huống hồ. Nếu thật có thể đến Hiên Viên Sơn, thật ra cũng là một hồi cơ duyên, bản thân người không đi, vì sao phải ngăn cản người khác. Tiểu Mã dưới cơn giận dữ, muốn dùng viên gạch đập hắn, bị Ngô Gia Vĩ giữ chặt, khuyên nhủ, mỗi người một chí hướng, anh quản bọn họ làm gì, vẫn là nghĩ cách xem đi ra ngoài như thế nào. Tiểu Mã nhìn quanh, lẩm bẩm. Cũng thật kỳ quái, pháp trận này nói như thế nào thành là thành, còn lợi hại như thế, đây rốt cuộc là pháp trận gì? Lực hút trong nước càng lúc càng mạnh, ba bọn họ là chìm xuống. Trong quá trình này, nhìn thấy bên cạnh không ngừng có người niệm chú ngữ nổi lên, đột nhiên sinh một kế, hai tay phân biệt túm tóc hai người, nương sức nổi của bọn họ mà nổi lên, đến trên mặt nước, ngược lại đem hai người ấn xuống, bản thân mình nổi lên, hai người ở bên dưới giãy giụa, Tiểu Mã hoàn toàn không để ý, cười kha kha, hai người kia lại không dám không niệm chú, cứ như vậy. Tương đương là hai người dùng sức nổi của mình đem Tiểu Mã nâng lên, ha ha, các ngươi làm khó dễ được ta sao, ta không phải vẫn nổi lên rồi đây. Tiểu Mã nói xong, đem Diệp Thiếu Dương vớt lên, vừa lúc đè trên vai hòa thượng kia, để Diệp Thiếu Dương cưỡi ở trên người hắn. Hòa thượng đó niệm chú sinh ra sức nổi, không đủ sức gánh hai người, ngược lại đem Diệp Thiếu Dương nâng lên mặt nước, hai chân bản thân đạp ở trong nước, giãy giụa, bọn côn bằng thấy một màn như vậy, trong lòng cũng không biết nói gì nữa, loại biện pháp không dựa theo lộ số ra bài này, cũng thật sự là không ai bằng rồi. Côn bằng dưới cơn giận dữ, hai tay kết ấn, bắn ra một đạo thần quang, xuyên qua khe hở hồ quang, đánh về phía Tiểu Mã. Tiểu Mã chợt nảy sáng kiến, từ phía trước bắt lấy một người, coi như tấm khiên che ở trước mình, thần quang đánh vào trên thân người này, chỉ nghe một tiếng hét thảm, thân thể người này lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống máu thịt, nhưng cũng thay Tiểu Mã cản được một lần này. Côn bằng kinh hãi, mắng Tiểu Mã vô si, dùng người khác chắn đao, ta chính là ác nhân đó, ta từ trước tới giờ đều chưa nói mình là người tốt, người muốn động thủ tiếp, ta vẫn lấy bọn họ chắn. Dù sao giết người là ngươi. Thái độ chẳng thèm để ý của Tiểu Mã, ngược lại làm Côn bằng cứng họng, các ngươi đây là làm phản đồ, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, nhưng nếu người ta động thủ, ta mượn các ngươi chắn đao, các ngươi chết đừng trách. Tiểu Mã vừa nói như vậy, các sinh linh kia đều ấy nấy hướng bốn phía bơi đi, tránh thật xa, Côn bằng không động thủ nữa, ngược lại cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng niệm chú, mặt nước lại một lần nữa nổi lên sóng triều ngập trời, một cơn sóng tiếp một cơn sóng nên xuống, đem toàn bộ sinh linh tách ra. Bản thân Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ là không có vấn đề, nhưng cần chiếu cố Diệp Thiếu Dương, ngược lại ba người cùng nhau chìm xuống. Đột nhiên, một luồng khí tím từ trong nước bắn ra, nện ở trên kết giới, mang theo một mảng lớn hồ quang đống lửa, kết giới kịch liệt lay động một lần. Côn bằng kinh hãi, chăm chú nhìn lại, ánh sáng tím sau khi tiêu tán, là một thanh kiếm, một lần nữa rơi xuống nước, Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Côn bằng lập tức hiểu ra, cười ha ha, Diệp Thiếu Dương, người này chỉ có một tay có thể sử dụng, còn là tay trái, ngươi làm sao có thể phát huy uy lực Thất Tinh Long Tuyền kiếm? Muốn phá bỏ kiếm trận này, quả thực là kiến càng lay cây. Ảnh Mị đột nhiên quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, nói nhiều quá. Côn bằng bị dạy dỗ, vội vàng cúi đầu, cực kỳ cung kính nói, sư bá giáo huấn đúng. Tiếp theo tiếp tục làm phép, ở trong nước quấy lên sóng triệu ngập trời, Diệp Thiếu Dương mới vừa rồi vận chân khí, dùng tay trái bắt quyết, dùng ra một kiếm, tuy thất bại, những lời Côn Bằng nói, lại bị hắn nghe được hai chữ kiếm trận gì. Một rồi lại một con sóng điên cuồng nện xuống, bàn cổ tăng cũng vẫn đang niệm chú ngữ, rất nhiều sinh linh đều không chịu nổi sinh tử khảo nghiệm, lựa chọn khuất phục, niệm chú theo, từng người nổi đến trên mặt nước, ở lại trong nước, không còn mấy ai, chỉ có mấy người bọn Diệp Thiếu Dương kiên trì không niệm chú, chìm xuống ở trong nước, bọn họ trái lại không phải không thể chịu thiệt trước mắt, nhưng trước mắt, loại hành vi niệm chú này, ý nghĩa tượng trưng quá mạnh, lấy tính cách của bọn họ, là không có khả năng khuất phục, trong quá trình chìm xuống, Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ vẫn nắm chặt Diệp Thiếu Dương. Bọn họ đương nhiên không có khả năng buông ra Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương vừa rồi dùng tay trái thử một lần, sau khi thất bại, càng hiểu rõ thêm, bằng vào thực lực một tay của mình căn bản không thể hóa giải kết giới, đành phải tiếp tục thổ nạp, dùng chân khí từng chút một đem pháp lệnh trùng ép về phía cổ tay, đã ép đến chỗ khuỷu tay, nhưng pháp lệnh trùng gắt gao bám lấy kinh mạch hắn, loại quá trình đem nó gắt gao đẩy đi này tác động kinh mạch tạo thành thống khổ, căn bản không có cách nào hình dung, Diệp Thiếu Dương gồng mình chống đỡ,